Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1958. Chương 1958. Kiếm các hiếu nghỉ. Giờ khắc này, Hồ Vân Phi chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Dường như chỉ cần Lâm Thành Phi khoát tay, hắn liền sẽ tùy thời ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Hắn run lẩy bẩy, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Lâm Thành Phi lần nữa tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Trở về đi, nhớ đến đem ta nói chuyển cáo cho gia chủ của các ngươi. Nói xong, chính hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra bãi đỗ xe. Tốt vào hôm nay khách sạn không mở cửa bán. Bãi đỗ xe phía trên trống rỗng. Không phải vậy nói, chỉ bằng vừa mới những cái kia hỏa diễm, nơi này thì sẽ phát sinh không biết nhiều đại quy mô nổ tung. Mới vừa tới đến đầu đường, lại nhìn đến Lô Thiên Kiều, ngay tại cách đó không xa, cười mỉm nhìn lấy nàng. Chỉ có nàng tự mình một người, thì liền nàng mang đến kiếm các người, cũng không biết đi đâu. Gặp Lâm Thành Phi hướng về phía nàng xem qua đến, nàng giơ hai tay lên, dùng lực đối Lâm Thành Phi hô. Này, Lâm Thần Y, nơi này. Lâm Thành Phi đi vào bên người nàng, hỏi, còn có việc sao? Lô Thiên Kiều một mặt sùng bái nói ra. Lâm Thần Y quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, sát phạt quyết đoán, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhiều người như vậy a, lại bị ngươi đưa tay công phu thì cho giết. Bội phục a, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, nếu như ta đoán không tệ, Lâm Thần Y phải cùng Hồ gia Hồ Vọng Thư đạt thành một loại hiệp nghị a. Đã như vậy, mỗi lần xuất thủ vì cái gì còn như thế quyết tuyệt? Không sợ Hồ Vọng Thư cùng ngươi trở mặt? Lô Thiên Kiều hỏi, vốn là không có trông cậy vào để hắn làm cái gì. Lâm Thành Phi gặp Lô Thiên Kiều nói chắc chắn như thế, biết phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, trực tiếp thừa nhận nói, mà lại, loại này sẽ chỉ ở sau lưng giở trò tiểu nhân, không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, về sau không chừng hội làm sao làm trầm trọng thêm, nhất định phải duy nhất một lần cho hắn biết, ta không phải dễ trêu, dạng này hắn lại nhằm vào ta thời điểm, hẳn là sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, dung cây dọa khỉ. Lô Thiên Kiều thở dài, Lâm Thần Y cần phải quen 36 kế a. Lâm Thành Phi cười cười, không có tại cái đề tài này phía trên nói tiếp, chỉ là lại hỏi, còn chưa nói ngươi lại tìm ta làm cái gì? Hẳn là ở chỗ này cố ý chờ ta a. Đúng vậy a, Lô Thiên Kiều thăm thẳm nói ra. Lâm Thần Y anh minh thần võ, cử chỉ khí chất tất cả đều phi phàm. Tiểu nữ tử thấy một lần khó quên, ngài cái bóng một mực tại trong đầu ta bồi hồi, cho nên ta mới ở chỗ này chờ. Thì vì gặp lại Lâm Thần Y một mặt, Lâm Thành Phi rất là im lặng nhìn lấy nàng. Ngài tuy nhiên xem ra tuổi trẻ, nhưng là dựa theo tuổi tác để tính, cũng hẳn là hài tử mẹ a. Mà lại, hài tử phải cùng ta không chênh lệch nhiều. Nói loại lời này, ngươi không cảm thấy đỏ mặt? Lô Thiên Kiều che miệng hì hì cười nói, nhà ta tiểu tử kia có thể so sánh Lâm Thần Y ngày kém xa. Cái này không kỳ quái. Lâm Thành Phi rất tán đồng gật đầu nói, cái này toàn bộ thiên hạ bên trong người đồng lứa có thể cùng ta dương thể cũng chứng thật sự là quá ít. Lần này đến phiên Lô Thiên Kiều im lặng. Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, Lô tiểu thư cảm thấy có gì không ổn? Không có, rất có đạo lý. Lô Thiên Kiều mười phần gian khó nói, tuệ nhãn thức châu. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng tán một câu, Lâm Thần Y, thực, ta là có chút chuyện trọng yếu, muốn cùng ngài thật tốt nói chuyện. Lô Thiên Kiều cảm thấy lại nói như vậy đi xuống, mãi mãi cũng sẽ không nói đến chính đề, cũng không đi vòng vèo, nói thẳng. Lâm Thành Phi hững hờ nói ra, ồ, chuyện gì? Là như vậy, Lô Thiên Kiều trầm ngâm một chút, nói ra, bởi vì chúng ta Tiểu Tiểu, đối với ngài cảm nhận hết sức tốt, cho nên, chúng ta Kiếm Các, nguyện ý cùng Lâm Thần Y thành lập vĩnh cửu hữu nghị. Không biết Lâm Thần Y ý như thế nào? Vĩnh cửu hữu nghị, có ý tứ gì? Lâm Thành Phi hỏi, đơn giản tới nói, thì là đồng minh quan hệ. Lô Thiên Kiều nói, về sau, Kiếm Các nguyện ý cùng Lâm Thần Y chung cùng tiến lùi. Chúng ta song phương, mặc kệ người nào có khó khăn, đối phương đều muốn cho phép một số đủ khả năng trợ giúp. Mà lại, tuyệt đối sẽ không ở sau lưng tận lực hại đối phương. Lâm Thành Phi cười cười, nói mà không có bằng chứng, nói những thứ này có làm được cái gì? Quan trọng vẫn là muốn nhìn về sau làm thế nào. Ta tin tưởng, thời gian dài về sau, Lâm Thần Y sẽ thấy chúng ta thành ý, Lô Thiên Kiều trịnh trọng nói ra. Nói cho ta biết nguyên nhân thực sự, Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Lô Thiên Kiều ánh mắt nói ra. Ta không tin, Kiếm Các hội là một cái Lăng Tiểu Tiểu mà thay đổi đối với ta thái độ. Lô Thiên Kiều cười khổ nói, Lâm Thần Y, ta chỉ là Kiếm Các một cái nàng dâu. Cũng không phải thật sự là nhân vật trọng yếu. Làm sao lại biết nhiều như vậy? Dù sao, Kiếm Các đối ngoại giải thích. Cũng là bởi vì Lăng Tiểu Tiểu. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng không nói lời nào. Lô Thiên Kiều nói ra. Ta lần này đến, cũng chỉ là trước cho Lâm Thần Y lộ ra một số tiếng gió. Chuyện cụ thể, không lâu sau đó. Kiếm Các cũng sẽ để tránh thức có thể đại biểu Kiếm Các thân phận người tự mình đến nhà tìm Lâm. Thần Y trao đổi, ngài có nghi vấn gì? Có thể đến lúc đó hỏi lại. Lâm Thành Phi gật đầu nói, dạng này à, ta có thể cân nhắc. Lô Thiên Kiều vui vẻ nói, đã như vậy, liền đa tạ Lâm Thần Y. Ta cái này truyền tin cho Kiếm Các, tin tưởng chúng ta các chủ biết tin tức này. Cũng sẽ hết sức cao hứng. Nói xong, nàng hướng về phía Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Lâm Thần Y, ta đi trước. À, qua vài ngày chúng ta gặp lại. Lâm Thành Phi cười cùng nàng vẫy tay từ biệt. Lô Thiên Kiều thái độ rất quỷ dị. Lâm Thành Phi không phải rất rõ ràng. Bất quá, Kiếm Các trung quy là thập đại môn phái một trong. Lâm Thành Phi cũng rất tình nguyện cùng bọn hắn bảo trì tốt đẹp quan hệ. Lại nói, trong Kiếm Các, có thể là có hắn mấy cái bằng hữu. Không biết Lô gia thái độ sẽ như thế nào. Tối thiểu nhất Kiếm Các bên này không biết xảy ra vấn đề gì. Trở lại khách sạn, đã thấy một đám người chính ở tại Lâm Thành Phi trong phòng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí ngưng trọng. Gặp Lâm Thành Phi yên ổn sau khi trở về, Nhậm Hàm Vũ cùng Liễu Thanh mới trùng điệp thở phào. Tần Vũ Yên cái thứ nhất đứng lên, hỏi, thế nào, bọn họ không có làm khó ngươi đi? Khó xử ta, Lâm Thành Phi nói ra, ta lúc nào bị người khác khó xử qua? Nhậm Hàm Vũ vừa cười vừa nói, ta liền biết, chúng ta thì không nên vì ngươi lo lắng, ngươi làm phiền người khác. Khẳng định biết đối phương nhất định đánh không lại ngươi. Ngươi xưa nay sẽ không ăn thiệt thòi. Lâm Thành Phi tại nàng trên mũi phá một chút. Thì ngươi lớn nhất giải ta. Nhậm Hàm Vũ thật dài. Ừ, một tiếng. Mặt mày hớn hở. Liễu Thanh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lô ra sự tình. Giải quyết sao? Diệp Hà cũng là vội vã cuống cuồng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sự kiện này dù sao cũng là bởi vì nàng mà lên. Hiện tại cùng Lô gia lấy tới loại tình trạng này, thì ngay cả xuất môn đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Nàng cũng là lo lắng hãi hùng, Lâm Thành Phi cười nói, còn phải chờ mấy ngày, yên tâm đi, dùng không bao lâu, 3 ngày sau đó, mặc kệ Lô gia là lựa chọn xin lỗi vẫn kiên trì cùng tiếp tục ngoan cố chống lại đến cùng. Ta nhất định sẽ cho sự kiện này làm kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.